Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 588. Nàng là thay gả cho Quá Tiêu Cửu gia. Vệ Tam mở miệng, ta biết ngươi là ai. Cố gia tiểu thư Cố Văn Khê quay đầu. Hung hăng trừng trụ Vệ Tam, ngươi nếu biết còn không chạy nhanh buông. Ta là Cố gia đại tiểu thư, cũng là Tiêu Cửu gia thái thái. Tiêu Cửu gia ngươi có biết đi, ta là hắn thái thái. Ngươi nếu không chạy nhanh buông, ta liền nói cho Tiêu Cửu gia, được rồi. Ngươi đừng một ngụ một câu Cửu gia, Vệ Tam không kiên nhẫn đánh gậy Cố Văn Khê. Ngươi có phải hay không Cửu gia thái thái? Chúng ta so với ngươi rõ ràng hơn. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nhóm Long Kiêu nghe ai mệnh lệnh? Long Kiêu, Cố Văn Khê ngẩn người. Kia không phải nghe nói là Cửu gia lãnh đạo đội ngũ sao? Vệ Tam giúp đỡ Vệ Thất chế trụ Cố Văn Khê. Hỏi Vệ Thất, ngươi một người có thể được không? Vệ Thất nhún nhún vai. Khống chế như vậy cái nữ nhân, ta sẽ không được. Vệ Tam, ngươi nhưng đừng bởi vì ta là nữ nhân liền xem ta. Vệ Tam cười. Ta làm sao dám xem nữ nhân, hắn mịt mờ liếc mắt một cái Quan Hy. Đè thấp điểm thanh âm. Thực ra tối cường thủ ước nhân, đều vẫn là thái thái. Thái thái đem Cửu gia chế phục dễ bảo. Không dám xem thường, Vệ Thất lãnh hừ lạnh một tiếng. Nàng biết Cửu gia thích Quan Hy, nhưng là làm cho nàng thừa nhận Quan Hy là thái thái. Nàng bây giờ còn không nghĩ, chính là một cái Cửu gia mê muội nháo tính tình. Vệ Tam buông ra Cố Văn Khê, làm cho Vệ Thất chính mình một người phản thủ tiễn thủ sẵn Cố Văn Khê. Hắn đi đến Quan Hy trước mặt, cung kính loan cái thắt lưng, cúi đầu nói, thái thái, buổi sáng tốt lành, Quan Hy lúc này thật là có chút mộng. Trường hợp một lần hỗn loạn, đầu tiên là bị một nữ nhân khó nghe chửi bậy, phát lại đây muốn đánh nhau nàng, hiện tại lại toát ra một người tên là nàng thái thái. Thái thái, đằng đằng, Quan Hy chần chờ một chút, hỏi, ngươi là Tiêu Cửu gia nhân? Là, Vệ Tam cười trả lời, thái thái có thể bảo ta Vệ Tam môn sơ, Vệ Tam, tò mò quái tên, cư nhiên là con số, Vệ Tam gật đầu, hắn bình thường ở Long Kiêu lý là nói lao, nhưng là còn thật sự đứng lên ổn trọng không thua Vệ Ngũ. Hắn nói, thái thái, thực thật có lỗi làm cho ngài mua sắm thời điểm không thoải mái. Cũng là thật không ngờ Cố Văn Khê lại ở chỗ này xuất hiện. Vừa rồi đã muốn gọi điện thoại thông chi cửu gia lập tức sẽ lại đây. Quan Hy, này nhân đối nàng có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ai phải biết rằng cái gì cửu gia lập tức cứ tới đây? Cửu gia lại đây bất quá đến, mắc mớ gì đến nàng? Quan Hy nhấp một chút nộn phấn thần, tầm mắt lướt qua Vệ Tam, dừng ở Vệ Thất thủ sẵn Cố Văn Khê trên người. Nàng hỏi, ngươi bảo ta thái thái. Nhưng là này nhân, nói nàng mới là các ngươi cửu gia thái thái. Sao lại thế này? Này, Vệ Tam chần chờ một chút. Sự tình thế nào bọn họ đương nhiên biết. Nhưng đây là cửu gia việc tư. Từ hắn một cái làm thuộc hạ đến giảng. Không thích hợp, Vệ Tam nói. Thái thái, đợi lát nữa nhi cửu gia lại đây. Ngài chính mình hỏi cửu gia đi. Quan Hy vừa nghe liền hiểu được này kêu Vệ Tam thái độ. Nàng tưởng cho tới hôm nay buổi sáng nàng hỏi thực đăng tiêu. Nói Tiêu Cửu gia vẫn nói nàng là hắn thái thái. Nàng hỏi thực đăng tiêu vì cái gì? Thực đăng tiêu cấp lý do là nàng cùng Tiêu Cửu Diêm thái thái lớn lên giống. Phía trước nàng ngàn vượt qua Tiêu Cửu Diêm tư liệu. Mặt trên giới thiệu Tiêu Cửu Diêm là có quá thái thái. Giống như gọi là gì? Cố cái gì khê, lập tức không nhớ tới đến. Quan Hy đi phía trước mại vài bước, nàng lướt qua Vệ Tam, phải đi đến Cố Văn Khê trước mặt, thái thái, Vệ Tam hô một tiếng, muốn ngăn cản Quan Hy, không nghĩ làm cho nàng cùng Cố Văn Khê nói chuyện với nhau. Nhưng là Quan Hy khoát tay áo, ý bảo Vệ Tam đừng nói, nàng vài bước liền đứng ở Cố Văn Khê trước mặt, bình tĩnh nhìn Cố Văn Khê vài giây, phấn thần mở miệng nói chậm rãi hỏi, ngươi. Gọi là gì? Cố Văn Khê bị Vệ Thất phản thủ khấu sinh đau. Nàng nghe được Quan Hy câu hỏi. Ngươi tên gì? dù là Cố Văn Khê ngay từ đầu nghĩ đến Quan Hy là vì nàng bị hủy dung. Cố ý đang nói không biết nàng, lúc này cũng nhìn ra một chút không đúng đến. Quan Hy, ngươi thật sự không biết ta. Quan Hy yên lặng nhìn Cố Văn Khê, này khuôn mặt bị hủy dung mặt, vừa xem thời điểm thực đáng sợ. Nàng theo vừa rồi đều là thô sơ giản lược xê monster, hiện tại yên lặng nhìn. Vài giây, Quan Hy nhìn ra manh mối. Ngươi, theo ta bộ dạng rất giống. Ngươi chính là Tiêu Cửu gia vị kia thái thái. Nàng nhớ rõ thực đằng tiêu chính là nói như vậy. Tiêu Cửu gia thái thái. Cùng nàng bộ dạng rất giống. Cho nên Tiêu Cửu gia mới có thể đem nàng nhận sai. Trước mắt này nữ nhân. Nếu lưỡng đạo giữ tận ba không có, Quan Hy cảm thấy của nàng diện mạo cùng nàng có thể có thất chữ bát phân giống đi. Đại khái, Cố Văn Khê chưa từng có nghĩ đến chính mình hội theo Quan Hy trong miệng nghe được nói nàng là Tiêu Cửu gia thái thái mà nói. Lời này theo Quan Hy miệng lý nói ra, thật giống như là Quan Hy thừa nhận nàng cùng Tiêu Cửu Diêm quan hệ. Là nàng Cố Văn Khê thắng. Cố Văn Khê bỗng nhiên không để ý hình tượng ha ha cười ha hả. Nàng cười đến nước mắt đều đi ra. Quan Hy a Quan Hy, người rốt cục vẫn là thừa nhận. Thừa nhận ta Cố Văn Khê là Tiêu Cửu gia thái thái. Đối, ta là Tiêu Cửu gia thái thái. Ta mới là hắn thái thái. Người bất quá là lúc trước bị chúng ta Cố gia nhưng ở cô nhi viện một cái tiện loại. Người hiện tại có thể nhận rõ chính mình thân phận. Tốt lắm, tốt lắm, Cố Văn Khê thần sắc điên cuồng lại có điểm tố chất thần kinh. Quan Hy, ngươi thua, rốt cuộc cũng là ngươi thua. Ha ha ha ha, câm miệng, vệ thất nghe không dưới đi Cố Văn Khê điên cuồng nói chuyện bộ dáng. Trên tay lực lực dùng lực, Cố Văn Khê đau sắc mặt vặn vẹo một chút. Quan Hy nhìn Cố Văn Khê, nàng cũng không để ý tới Cố Văn Khê nói những lời này. Giảng chút khó nghe mà nói đối nàng mà nói không đến nơi đến chốn. Không sao cả, Cố Văn Khê, Quan Hy nhớ lại vừa rồi này nữ nhân có nhắc tới nàng tên chính mình. Nàng nói, ngươi vừa rồi ý tứ trong lời nói là, ta lúc trước cùng ngươi thường Tiêu Cửu gia, gả cho qua Tiêu Cửu gia. Phi, cái gì ngươi cùng ta thường Tiêu Cửu gia? Cố Văn Khê hung tợn nhìn chằm chằm Quan Hy, thanh âm lợi hại lại không tốt. Chúng ta là song bào thai. Lúc trước rõ ràng là ngươi lợi dụng của ta thân phận gả cho Tiêu Cửu gia. Tiêu Cửu gia muốn kết hôn nhân là ta Cố Văn Khê, không phải ngươi Quan Hy, là ngươi Quan Hy chẳng biết xấu hổ, cưu chiếm thước sao, muốn chiếm lấy Tiêu Thái Thái vị trí, ngươi nói bậy bạ gì đó. Vệ thất gặp Cố Văn Khê lại ở hồ ngôn loạn ngữ bại hoại Cửu gia thanh danh. Lại bỏ thêm trên tay xảo kình, Cố Văn Khê đau thê thảm kêu một tiếng. Quan Hy kinh ngạc lăng lăng nhìn chằm chằm Cố Văn Khê xê monster, nàng vốn là cảm thấy này kêu Cố Văn Khê nhân nếu là không có hủy dung, cùng nàng nên có thất chữ bát phân giống. Nếu là song bào thai, thì phải là bộ dạng giống nhau như đúc. Cũng là, này trương hủy dung mặt, nếu là tốt, khả năng cũng là của nàng diện mạo, hay gả. Song bào thai, Tiêu Cửu gia ban đầu muốn kết hôn nhân là Cố Văn Khê. Cuối cùng cũng là nàng Quan Hy gả cho. Đủ loại tin tức lập tức đánh sâu vào tiến Quan Hy tiểu đầu. Khả, rõ ràng nàng là lần đầu tiên đến Đồng Thành. Rõ ràng thực đằng Tiêu nói nàng không có gặp qua Tiêu Cửu gia. Quan Hy trong lòng đã muốn ẩn ẩn có quyết đoán. Lại vẫn là không dám kết luận. Lúc này, một đạo thon dài cao ngất nam nhân thân ảnh xuất hiện ở điếm cửa. Hết chương.